Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1707, chương 1707, Ngộ Không phát uy. Được nghe, hung thú lão giả trầm mặc, sắc mặt cũng biến thành khó coi. Hắn chỗ lấy dám phách lối như vậy. Trận chiến cũng là người đông thế mạnh. Coi như mượn hắn 10 cái gan, cũng không dám cùng Tô Nghĩa đơn đấu. Mắt thấy hung thú lão giả nhận sợ, Tô Nghĩa cười khẩy nói: "Các ngươi hung thú không phải rất ngông cuồng sao? Làm sao làm lên con rùa đen rút đầu? Đặc biệt không có bản sự này thì đừng đi ra trang bức." Đáng giận, hung thú lão giả khí khóe miệng đều run lên. Bản thân hắn là một tên chân linh cảnh nhất trọng võ giả. Nếu như không phải nơi này hoàn cảnh đặc thù không thể sử dụng linh khí, sớm liền đi tới giáo huấn Tô Nghĩa. Tô Nghĩa, đừng muốn ngông cuồng. Bỗng nhiên, hung thú sau lưng lão giả đi ra một tên thân cao 2 mét tuổi trẻ hung thú. Hắn nhìn chòng chọc vào Tô Nghĩa, một mặt cuồng ngạo nói ra: "Ngươi không phải rất nghiêu bức sao? Có dám theo hay không ta đơn đấu một trận?" Tô Nghĩa đánh giá đối phương liếc một chút, cười khẩy: "Ngươi xứng sao?" Tuổi trẻ hung thú sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, gầm nhẹ nói: "Ngươi sẽ chỉ xính miệng lưỡi chi dũng, có bản lĩnh cùng ta chiến một trận." Tô Nghĩa nhếch miệng, quay người đối với Ngộ Không nói ra: "Ngộ Không, đi qua giết chết hắn, nhớ kỹ, không muốn gọi hắn chết quá dễ dàng. Trận chiến đầu tiên nhất định muốn đánh ra khí thế tới." Ngộ Không nắm giữ 20 vạn cây di lực đạo, là hậu phương căn cứ số thứ 3 cường giả, nắm một tên hung thú không có vấn đề gì. Từ Ngộ Không xuất chiến không thể thích hợp hơn. "Chủ nhân, người thì nhìn tốt a." Ngộ Không nhất thời kích động, trước mặt nhiều người như vậy bày ra hùng phong, tuyệt đối là một cái ngàn năm một thuở trang bức thời cơ. Một trận chiến này sau đó, tên của hắn chắc chắn vang vọng toàn bộ hậu phương căn cứ. "Tiếp nhận ta Vạn Yêu Chi Vương trà đạp đi." Ngộ Không cười lớn đi ra phía trước. "Tô Nghĩa làm sao không chọn ta đây?" Thiết Tháp Trắng hắn một mặt thất lạc. Ngộ Không muốn trang bức, hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Đáng tiếc là Tô Nghĩa cuối cùng vẫn lựa chọn Ngộ Không. "Vậy mà phái một con khỉ xuất chiến, các ngươi nhân tộc không có ai sao?" Tuổi trẻ hung thú đánh giá Ngộ Không liếc một chút, không chút kiêng kỵ trào phúng lên: "Ngươi đặc biệt cười đi, đợi lát nữa cho ngươi đánh ị ra xít đến." Ngộ Không mặt âm trầm đi tới tuổi trẻ hung thú trước mặt. Song phương quan sát lẫn nhau liếc một chút, chiến đấu chính thức vang dội. Chỉ thấy tuổi trẻ hung thú nắm chặt một thanh cương đao, vọt tới Ngộ Không phụ cận, lăng không một đao chảm xuống. Một đao kia mau lẹ vô cùng, giữa không trung bỗng nhiên xẹt qua một vệt hàn quang, cũng nương theo một tiếng sắc bén âm thanh phá không. Ngộ Không lẫm liệt không sợ, tay không tấc sắt hướng lên trên chộp tới. "Ngộ Không!" Mọi người giật nảy mình. Ngộ Không hành động này nhìn như muốn tay không bắt lính nhận một dạng, đây không phải muốn chết sao? Tô Nghĩa mi đầu cũng nhẹ trao lại. Ngộ Không tấn thăng về sau, phòng ngự lực xác thực tăng lên rất nhiều, nhưng lại không có đủ loại năng lực này. Nếu thật là dám tay không bắt lính nhận, tất nhiên sẽ thụ thương. Ngay tại trong khoảng điện quang hỏa thạch, Ngộ Không bắt lại tuổi trẻ hung thú cầm đao cổ tay, đem kiềm chế không thể động đậy. Gặp này, Tô Nghĩa thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngộ Không cuối cùng không có làm chuyện điên rồ. "Ngươi..." chấm ngoặc kép. Tuổi trẻ hung thú mắt lộ ra hoảng sợ. Này tế, hắn rõ ràng cảm thấy được, trước mắt con khỉ này lực đạo vậy mà hoàn toàn nghiền ép hắn. "Hắc hắc, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi." Ngộ Không bĩu môi cười một tiếng. Chỉ có phát lực, 20 vạn cây di lực đạo đổ xuống mà ra. Vèo một cái, tuổi trẻ hung thú không có chút nào sức chống cự bị xách tới giữa không trung. "Gục xuống cho ta." Ngộ Không bạo giống một tiếng, trùng điệp đem tuổi trẻ hung thú nện xuống đất. Quanh một tiếng vang rền, đại địa mãnh liệt rung động, tuổi trẻ hung thú sâu khảm bùn đất bên trong, bốn phía đều rạn nứt ra đại lượng vết nứt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự,